Chương 845, ly sỉ hảo giản. Chương 845, ly sỉ hảo giản mà ngay tại lúc này, bởi vì biển hoa duyên cớ mà hơi có chút trễ nại xạ cụ dạ, cũng là đến nơi này cách đó không xa. Bất quá, bởi vì này đó đã là tích đầy đến tiếp cận hơn nửa thân chữ hoa hải, xạ cụ dạ cũng là có loại nửa bước khó đi cảm giác. Nhìn nhìn lại lấy kia đầy toàn bộ rừng rậm hoa anh đào hải dương, còn có kia đã hơi quấy nhiêu được trận đấu tình huống chẳng cảnh. Xạ cụ dạ cũng là nhất thời làm ra quyết định. Nàng đem cổ mình trên cái kia phảng phất chim gõ kiến vậy chìa khóa cho cầm xuống dưới, hai tay phủng trong lòng bàn tay. Mà liền ở chỉ một lúc, nàng liền đọc lên giải trừ cái này cây ma pháp trượng chìa khóa chú ngữ tới. Cất dấu hắc ám lực lượng chìa khóa A, ở trước mặt ta biểu hiện ngươi lực lượng chân chính hiện tại lấy ngươi chủ nhân. Xạ cụ dạ tên mệnh lệnh ngươi nhất nhất phong ấn giải trừ xạ cụ dạ một bên kể, nàng tay trong lòng chìa khóa liền lơ lửng, treo di chuyển ở giữa không trung trong. Mà cùng lúc đó, ở lòng bàn chân của nàng phía dưới, cũng là nổi lên một cái xinh đẹp ma pháp trận tới. Đó là một cái giải đất trung tâm đúng Thái Dương, một bên nạm một tháng dậu văn lộ ma pháp trận. Ở xạ cụ dạ đọc lên thần chú như vậy trong nháy mắt, một hồi mênh ngông ma lực liền từ trong thân thể nàng trung hòa nàng dưới chân ma pháp trận trong trào hiện ra, trọn vẹn quán chú đến rồi hoàn cảnh chung quanh chi tổng. Ma liên ở chỉ một lúc, kia một cây bị phong ấn chìa khóa liền bị triệt để giải trừ lại tới. Kia một cây như chim gõ kiến một dạng, hai bên còn trang sức hai mảnh tinh khiết bạch vũ tóc, chỉ có 5-6 cm lớn nhỏ chìa khóa, liền bắt đầu chợt mà bành trướng lên, tạo thành một bả phóng đại không ngừng nhất hào, cuối cùng đạt tới có tiếp cận một thước cao ma pháp trượng tới. Mà xạ cụ dạ động tác còn không có đình chỉ đây. Ở nàng đem chìa khóa phong ấn giải trừ trong nháy mắt, nàng từ mình trong túi móc ra một tấm cờ lão bài tới. Nhảy chi kho cột mốc đường nàng đem trong tay mình nhảy cờ lão bài cho ném ra ngoài, trong tay ma pháp trượng vừa địa điểm tốt đánh tới tấm kia cờ lão nhãn bài trên mặt. Một hồi xinh đẹp quan mang, ở kia cờ lão nhãn bài trên mặt hiện lên dựng lên. Mà chính là ở kia một hồi quang mang sáng lên trong nháy mắt, kia nguyên bản bị phong ấn ở cờ lão bài trong lực lượng thần bí, cũng là bị giải trừ đi ra, một con tương tự với đúng thỏ vậy dáng vẻ hư huyễn sinh vật, chợt một cái lưu chuyển. Hóa thành một nói lưu quang đụng phải xạ cụ dạ đôi trên chân. Trong nháy mắt, ở xạ cụ dạ một đôi giày hai nửa trên, đều là xuất hiện một đôi nhỏ tinh khiết bạch vũ dư cơ tới. Mà hai đôi nhỏ tinh khiết bạch vũ dư cờ, cũng không phải là dùng để chở đồ trang sức. Đang ở kia hai đôi tinh khiết bạch vũ dư cờ xuất hiện trong nháy mắt đó, xạ cụ dạ hai chân một cái dùng sức, cũng là chợt bạo phát ra cường đại sức bật tới. Xạ cụ dạ kia trên bản người mặc quần áo thể thao. Bên ngoài còn bộ một cái áo khoác, nửa người dưới thì là nhất kiện màu vàng nhạt quần cụt thân thể, chính là chợt một cái tốc biến, nhảy nhảy đến giữa không trung. Đồng thời, còn kỳ xạ dưới thì bước một dạng, ở kia trong cây cối nhanh chóng toát ra, cũng là đến rồi một hàng kia anh hoa thụ ở ngoài. Chỉ bất quá, để cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, ở nàng đến tới thời điểm, có hình bóng của một người con trai cũng đã là xuất hiện tại kia hoa cờ lão bài trô ở anh hoa thụ cách đó không xa địa phương. Hơn nữa, thân ảnh của đối phương dưới cái nhìn của nàng, còn đúng rất quen thuộc. Mà nghe sau lưng âm thanh, Trương Tường không có xoay người lại đi, cũng là biết rốt cuộc là ai tới. Ở xạ cụ dạ cẩn thận dừng lại trong nháy mắt đó, Trương Tường cũng là vừa may mà quay đầu đi. Tới sao xạ cụ dạ Trương Tường quay đầu? Hướng về xạ cụ dạ phương hướng hơi lộ ra nụ cười, hướng về nàng gật đầu. Mà nhìn kia xoay người tới nam nhân, nghe nữa lấy kia mang theo từ tính thanh âm quen thuộc. Xạ cụ dạ không khỏi hơi há miệng ra đến, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Lớn đại ca ca xạ cụ dạ trên mặt của, tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Nhưng lập tức, nàng liền sắc mặt chợt biến đổi, trở nên có chút lung túng. Nàng đem trong tay mình ma pháp trận, cho tàng đến rồi phía sau mình đi. Tựa như đúng như vậy cũng sẽ không bị Trương Tường phát hiện, nàng kia mạ hạt xáo rổ thân phận. Bởi vì, ở lòng của nàng lúc này bên trong, Trương Tường vẫn là một người bình thường kia mà, cũng không phải là ma pháp sư kia mà. Vì vậy, nàng không muốn để cho Trương Tường quấn vào cuộc chiến đấu này trong, cũng không nguyện ý để Trương Tường biết thân phận của nàng kia mà. Chỉ bất quá, nàng cũng là đã quên. Nếu như là Trương Tường không biết thân phận của nàng thoại ngữ, hắn lại làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây, như thế nào lại đang không có xoay người thời điểm, hãy nói ra ngươi đã đến rồi thoại ngữ đây. Thế nhưng, chính là ở xạ cụ dạ muốn nói xạo, giải thích một chút nàng vì sao ở cái này bên trong thời điểm. Trương Tường cũng là hướng về một hướng khác lên tiếng. Nếu đã tới, cũng không cần né đi, tiểu tử Trương Tường cũng là vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía một người phương hướng chi trên. Chuẩn xác mà nói, đúng rừng rậm một bên khác tiếp cận một hàng kia anh hoa thụ địa phương. Mà đang khi hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, người mặc lục sắc bát quái đạo sĩ phục, một tay cầm một bả pháp khí lợi nhận, một tay còn cầm một cái la bàn thiếu niên, liền từ một cây đại thụ phía sau vòng vo đi ra. Người kia cũng không phải là người nào, chính là ở cặt cạp tỏ xạ cụ dạ trong, đến từ thân là cỡ lão bên trong nhiều mẫu thân nương ra, hổng cổng truyền thừa đạo sĩ Lý gia thiếu niên nhất nhất Ly Xì học giản. Tuyển trạch thần giấu vị trí không sai, thế nhưng ẩn nút kỹ xảo cũng là có vẻ hơi non nớt. Nhất là ngươi vậy không có che đậy hảo ma lực ba động, càng là rất làm người khác chú ý. Trương Tưởng giống như là muốn chỉ điểm đối phương một dạng, đem đối phương lệch lạc đều nói ra. Bởi vì, đối phương ẩn giấu kỹ xảo, ở Trương Tưởng xem ra thực sự là kém cỏi hơi tới cực điểm. Nơi đó sẽ có người, đang đến gần đến mục tiêu cách đó không xa sau đó, chỉ có chợt nhớ tới muốn ẩn giấu bắt nguồn từ thân tới. Hơn nữa, còn không chú ý ẩn giấu thời điểm, hô hấp sở hẳn có cường độ, còn có chân mình hạ kia thật nhỏ tiếng bước chân của. Thậm chí còn, ngay cả kia ma lực ba động cũng không có che giấu nhưng lập tức, hắn liền lại chợt nhớ lại một món sự tình. Đó chính là, cái này thế giới nói tóm lại, còn là ở vào một loại gió êm sóng lặng thời đại hòa bình trong. Mà xạ cụ dạ cùng tiểu lang hai người, cũng chẳng qua là 12, 3 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Hắn theo bản năng ở trong lòng, như vậy đối với bọn họ yêu cầu hà khắc, lại đúng hơi quá đáng. Cũng vì vậy, hắn mới có thể chỉ điểm đối phương. Mà nghe được Trương Tường chỉ điểm, tiểu lang ở rõ ràng cho thấy sửng sốt sau đó, cũng là lại bắt đầu cảnh giác nhìn lên Trương Tường tới. Tờ S đến nhà, bất quá sắp ngỏm rồi say xe, cộng thêm còn muốn ở trên xe mã một chương này, thật không phải là người khiến cho ai cho nên, cho điểm khen thưởng cùng toàn bộ định đi.